pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 594 ảnh đế cứu vớt kế hoạch 1. Đương nhiên, này đem ngàn cơ chiếu ảnh nào đó thuộc tính tỉ như phệ linh ở bình thường vị diện là không bị cho phép, bất quá này cũng không có gì. Lâm Tịch yêu cầu chính là nó thổi mao quyết đoán, chém sắt như chém bùn, mà ném mạnh chủy thủ ý tứ chính là ném mạnh đi ra ngoài về sau. Nó còn sẽ chính mình lại trở lại trên tay, này liền ý nghĩa nào đó trình độ thượng, nó cụ bị thương hiệu quả lại sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý. Một cái hoàn thành nhiệm vụ liền công thành ẩn lui chấp hành giả lớn nhất kiêng kỵ chính là quá rêu. Giao, ít nhất Lâm Tịch là như thế này cho rằng, nàng chỉ là đi làm nhiệm vụ, lại không phải đi vang danh thanh sử, lưu danh thiên cổ, giả heo ăn thịt hổ mới là chính xác mở ra phương thức. Nói như vậy, làm một cái chấp hành giả, ngươi càng là dẫn nhân chú mục, đối với hoàn thành nhiệm vụ liền càng là bất lợi. Hiện tại nàng tinh thần lực bị hao tổn, chỉ có thể dùng 20 đoạn cầm một chút ôn dưỡng. Cho nên vẫn là làm một phen không tồi vũ khí phòng thân càng an toàn chút. Nhìn trên tay này đem tiểu xảo là lướt dù giấy. Lâm Tịch vừa lòng gật gật đầu, đem nó ném vào không gian đi. Mất công có không gian có thể gian lận, không cần lại khai một cái trang bị lan. Bằng không khó khăn tích góp một vạn nhiều huyền tinh lại muốn cùng nàng phất tay cáo biệt. Ngẫm lại đều thịt đau. Lâm Tịch nghĩ, khi nào có thể lại tiếp theo thế giới phó bản đâu. Xử lý một cái Vân Mộng La thủ hạ, nàng còn có thể nho nhỏ phất nhanh một chút. Diệu huyền làm gì đều phải tiền, nàng nhưng vẫn đều nghèo như vậy. Lâm Tịch một bên cảm khái tiền khó kiếm, phân khó ăn, một bên chạy vào trong không gian đi. Cảm giác ảnh mộc thủy hơi cao một chút, cũng biến thô một ít, cái kia lần trước phát hiện tiểu nha bào ẩn ẩn có phải bị nứt vỡ xu thế. Mà gieo 6 viên hạt giống tắc không có bất luận cái gì biến hóa. Như cũ an tĩnh nằm ở nơi đó, tiên thuật trong phòng nhỏ, gỗ thô trên bàn có 5 viên tích cốc đan, còn có nàng kia đem chủy thủ ngọn gió, lại có chính là kia tràn bích thu u mê hồn đoạt phách đèn. Cũng không biết cái này nhìn liền mang theo dày đặc tà khí đèn trừ bỏ chế tạo ảo cảnh cùng làm người linh hồn không được ly thể ở ngoài còn có cái gì tác dụng. Bất quá cái này sao? Nàng là không nghĩ bán cho xã khu thương thành. Rốt cuộc đây là nàng nhiệm vụ đoạt được. Có thể quang minh chính đại bắt được xã khu trao đổi thị trường đi lấy vật đổi vật hoặc là rước. Khoát bán đi, thương thành thật sự là quá tối. Lâm Tịch đem chủy thủ ngọn gió đóng gói bưu cấp A Lê. Dù sao bán hồi xã khu cũng không đáng giá tiền, nhìn xem Chu Hiểu Lan dùng được với không. Đến nỗi thì khanh cái kia trời sinh tiểu mộc linh hẳn là không quá yêu cầu. Nhân gia thân phận dù sao cũng là hầu ca giống nhau cao lớn thượng tồn tại A. Nhìn quét một chút nhà ở, cảm giác tuy rằng lần này thế giới nhiệm vụ tối cao tích phân phát khen thưởng thực hố. Nhưng thực tế thượng nàng thu hoạch không thể nói không nhỏ. Huyết tộc cống hiến một chiếc đèn, hòa mỹ nam cho một bó lực sát thương không biết gamma bảo. Đương nhiên, tạm thời cống hiến lớn nhất vẫn là Vân Mộng La. 2000 năm công đức hơn nữa thẩm kiều này đó thượng vàng hạ cám đồ vật. Lâm Tịch cảm thấy chính mình đi vào Diệu Huyền lâu như vậy. Cuối cùng là có điểm của cải. Lâm Tịch vỗ vỗ tay. Gật gật đầu, ân, Vân Mộng La thật là cái người tốt. Xã khu nào đó xa hoa trang viên nội, Vân Mộng La tâm lại ở nhỏ huyết. Lần này nàng thật là mệt lớn, vì có thể diệt trừ A Lê cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nàng chính là bỏ vốn gốc, giao cho thẩm kiều ảnh linh kính là dùng một lần tiêu hao phẩm. Ước chừng hoa nàng 5000 điểm xã khu tích phân. Kia chương thần hồn định vị phu tắc 3000 điểm công đức một chương. Hơn nữa sau lại bồi thường 5000 điểm công đức, mấy thứ này đều có thể đổi nguyên bộ trang bị. Kết quả đâu, A Lê cái kia tiểu tiện nhân lại lông tóc vô thương đã trở lại. Vân Mộng La ngân nhà ám cắn, nàng chẳng những bình an trở về, còn hung hăng xảo trá chính mình 5000 công đức, như vậy tiêu sai, liền tính nàng có được một cái 30 người chiến đội. Trong tay còn có 20 tới cái chấp hành giả ở không ngừng xuyên qua các vị diện làm nhiệm vụ. Cũng có chút ăn không tiêu a. Nhất làm nàng buồn bực, vẫn là Thẩm Kiều mất tích. Cái gì mất tích, xem xong khắc lục thủy tinh lúc sau. Ngũ thúc cùng nàng phân tích quá. Thẩm Kiều bị A Lê bọn họ cấp âm chết khả năng tính rất lớn. Rốt cuộc kia chản đáng chết đèn liền như vậy bị các nàng cấp thu đi rồi. Chưa chừng nhân tiện cũng lộng đi rồi Thẩm Kiều thần hồn. Nhưng là vấn đề là nàng tại đây sự kiện thượng không chiếm lý. A Lê tạ thế giới nhiệm vụ hành tung tiết lộ. Chuyện này khả đại khả tiểu. Nếu thật bị thọc đến mặt trên, ngũ thúc cũng đến đi theo ăn liên lụy. Cuối cùng ngũ thúc nói, nhiệm vụ lần này cái kia dẫn đầu kêu khúc cửu tiêu. Là cái người thông minh, hắn ở ngay lúc này lựa chọn trầm mặc, cũng không phải nhân ra không biết bọn họ đang làm trò quỷ. Bất quá chính là mọi người đều thối lui một bước. Là cái lẫn nhau trên mặt hồ đồ trong lòng minh bạch phải. Nhìn thấu không nói toạc, đây mới là người thông minh cách là mờ siêu cũng mặc kệ như thế nào. Vân Mộng La chẳng những phá tài bạch bạch tổn thất như vậy nhiều tích phân cùng công đức. Chính mình chiến đội hai cái bác sĩ cũng chỉ dư lại một cái. Ngũ thúc cuối cùng an ủi nàng nói. Đừng nóng vội, lại quá đoạn thời gian tân một đám thí luyện giả không sai biệt lắm nên tới rồi. Đến lúc đó làm nàng đi tuyển mấy cái tư chất hảo lại bồi dưỡng. Xã khu cái gì đều thiếu. Chính là này che già măng mọc chấp hành giả chính là một chút không thiếu. Vân Mộng La cuối cùng làm nũng giải si từ ngũ thúc kia lại lộng tới 5.000 công đức bổ trở về. Đương nhiên, ngũ thúc cũng được như ý nguyện được đến chính mình muốn. Này đó xấu xa giao dịch, Lâm Tịch cùng A Lê là sẽ không biết, cũng khinh thường biết, nhiệm vụ lần này vị diện là hiện đại, nhiệm vụ tương đối đơn giản. Là cứu vớt một cái sắp bị pháo hôi ảnh đế. Lâm Tịch ở chính mình nơi ở tiếp đãi thoạt nhìn hoài vô cùng áy náy người ủy thác. Đây là một cái vốn định báo ân kết quả lại thành lấy oán trả ơn chuyện xưa. Ủy thác người tên là Tô Tình Tình, là cái ở viện phúc lợi lớn lên đứa trẻ bị vứt bỏ. Bởi vì bộ dáng còn không tính khó coi, thân thể lại thập phần khỏe mạnh. Cho nên đại gia suy đoán đại khái bởi vì giới tính mới có thể bị ném đến thị nhi đồng viện phúc lợi. Cửa, nàng tức không có cẩu huyết mang theo cái gì huyết thư. Cũng không có bất luận cái gì tương lai phân biệt thân phận dùng để trở lại hào môn đồ vật. Chỉ là đơn giản bọc một thân còn tính không tồi hòa thượng phục. Bên ngoài còn cấp che lại một kiện tiểu chăn. Tô Tình Tình liền như vậy ở viện phúc lợi lớn lên. Bình bình đạm đạm sinh hoạt, tức không có lọt vào ngược đãi, cũng không có đã chịu quá đặc biệt ưu đãi. Ở viện phúc lợi bọn nhỏ muốn quá hảo, hoặc là chính là ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là chính là thoạt nhìn thân thế thê thảm đáng thương. Người trước có thể đại biên độ gia tăng chính mình bị nhận nuôi khả năng. Người sau tắc sẽ vì viện phúc lợi mang đến đại lượng các loại tình thế quyên tiền. ZF cơ cấu chi ngân sách là xa xa không đủ này đó bọn nhỏ chi tiêu. Cho nên nếu tới quyên tiền tình yêu nhân sĩ thiếu, bọn nhỏ liền bữa đói bữa no. Tô Tình Tình bộ dáng nhưng thật ra không khó coi. Bất quá thật sự là quá trầm mặc ít lời. Chất phác đến rất nhiều người đều cho rằng nàng là cái tự bế nhi. Hậu công nhóm cũng vẫn luôn không phải thực thích nàng. Thẳng đến nàng bình an trưởng thành tới rồi 16 tuổi. Nói như vậy, tuổi càng lớn hài tử, bị nhận nuôi khả năng tính ngược lại càng nhỏ. Qua 16 tuổi vẫn là không có người nhận nuôi, bọn họ liền sẽ bị đưa đến xã hội viện phúc lợi. Nơi đó sinh hoạt muốn tương đối gian nan chút, mà Tô Tình Tình vận mệnh biến chuyển cũng chính là ở 16 tuổi này một năm mơ siêu kia một ngày. Có thành phố mấy sở trung học người phụ trách cùng một ít xã hội tình yêu nhân sĩ cùng nhau đi vào. Nhi đồng viện phúc lợi, chọn lựa một ít ngày thường ở viện phúc lợi biểu hiện tương đối tốt hài đồng. Từ những cái đó tình yêu nhân sĩ quyên tiền sau đó trường học phụ trách tiếp thu. Ngày này thật là cái ngày lành, bởi vì học tập thành tích cũng không tệ lắm, vẫn luôn đều ngoan ngoãn nghe lời Tô Tỉnh Tỉnh được đến một cái kêu Tây Lăng Mặc hào tâm người. Quyên Tiền, bị trực tiếp đưa đến thị một trung trở thành một người ký túc học sinh. Tránh cho bị đưa đến xã hội viện phúc lợi vận mệnh. Tây Lăng Mặc thậm chí cũng không biết bị hắn tùy tay một lóng tay quyên tiền đối tượng tên gọi là gì. Nhưng là Tô Tỉnh Tỉnh lại đem cái này thay đổi chính mình cả đời vận mệnh ân nhân chặt chẽ ghi tạc. Trong lòng, hết chương.